Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 9. Bồng Lai tiên đảo, đảo chủ muốn trở về con mình, nhưng lại sợ đắc tội Minh Thù. Cuối cùng tại tiên đế an ủi xuống, hắn mới bỏ đi đem con trai nhà mình theo tiên cung cướp đi ý nghĩ. Ý của tiên đế rất rõ ràng. Tiên tôn có chừng mực, sẽ không thực sự đối với một đứa bé làm cái gì. Đảo chủ biết con trai mình mặc dù hỗn trướng điểm, nhưng cũng là cái có chủ kiến. Hắn thế nào cũng phải hướng bên kia đi. Hắn coi như đem người mang về, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp trở lại. Cho nên đảo chủ theo cướp đi con trai. Đến cuối cùng nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Minh Thù đưa ra, hắn coi như không thể bái nàng sư phụ, cũng hy vọng hắn có thể đi tiên gia học phủ đi học. Hiện tại chính là học tập thời kỳ cao nhất. Đi lúc đàm phán, Minh Thù mới vừa ăn xong điểm tâm, tâm tình cực tốt. Đảo chủ nói xong nàng liền đáp ứng rồi. Chờ giải quyết những thứ này, đảo chủ liền bắt đầu sầu làm sao trở về cùng nhà mình phu nhân giao phó. Hoa sen này a, ngươi sau đó có thể nhìn một chút đệ đệ của ngươi. Đảo chủ trước khi đi dặn lại dặn tái dặn hồi hoa sen này. Hoa sen này im lặng liếc một cái. Hắn có gì để nhìn, ngược lại đều sẽ làm xảy ra chuyện tới. Cha, ngươi chính là bỏ túi đem hắn mang về tương đối được, tránh cho gây ra cái gì không thể thu thập chuyện tới. Nàng thật vất vả bái nhập Tạ Sơ Dương môn hạ, thiếu chút nữa thì bởi vì cái đó hỗn trướng thất bại. Hoa sen này nhưng là rất tức giận. Đảo chủ sầu đến không được. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Đây chính là ngân tranh tiên tôn. Cùng sư phụ ngươi còn có chúng ta trên đảo vị kia ngồi ngang hàng. Ngươi coi là tùy tùy tiện tiện một cái tiên quân. Ta biết rồi. Ngươi vội vàng phải nghĩ thế nào cùng mẹ giao phó đi. Hoa sen này không nhịn được vẫy tay. Hoa sen này a, ngươi cũng chú ý chút ít. Cái này tiên giới không thể so với chúng ta Bồng Lai. Nên nhịn thời điểm thì nhịn nhẫn. Đảo chủ nhìn một chút bốn phía không người, ghé vào hoa sen này bên tai cục cục, tìm cơ hội lại thu thập. Đừng ngu tại chỗ thu thập. Ta lại không ngu. Đệ đệ của ngươi a, ta trở về. Hoa sen này không nhịn được vẫy tay. Cho nên tiểu bá vương Ngọc Huy liền như vậy đi tiên gia học phủ đi học. Không khi đi học liền về được quét sân. Minh Thù nghe Ngô Đồng nói, ngày thứ nhất đi học liền đem nửa cái ban người đánh. Ngọc Huy cúi thấp đầu trở lại, trên người rối bời, tóc nghiêng qua một bên, cũng phải thua thiệt tiên giới sạch sẽ, không có cái gì đồ bẩn. Minh Thù ngồi ở sân một cây cây lê xuống. Lúc này lê hoa mở chính thịnh, thỉnh thoảng cánh hoa rơi xuống, nện ở nàng như đồ sứ trắng trên gương mặt, chậm rãi trượt vào đến đầu vai. Ngọc Huy đi vào liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn hơi hơi ngừng ở bước chân, hô hấp tựa hồ cũng chậm lại. Đánh nhau đánh thắng, Ngọc Huy tỉnh hồn. Thua, không phải là được xưng Bồng Lai thiên tài. Ngọc Huy giận dữ tố cáo, bọn họ lấy nhiều khi ít, còn giở trò lừa bịp. Ta chưa quen thuộc bọn họ xáo lộ, lúc này mới thua. Nếu là từng cái so với, bọn họ vốn không phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi cũng là thua. Minh Thù đánh xuống đầu vai, cánh hoa, hướng căn phòng đi. Bất kể là nguyên nhân gì, thua chính là thua. Địch nhân sẽ không cùng ngươi nói cái gì nhiều người ít người. Không chống đỡ được đối phương thiên quân vạn mã, vậy cũng chỉ có thể thua. Ngọc Huy nhìn lấy bóng lưng của nàng rên một tiếng, cầm lấy cây chổi bắt đầu ào ào quét sân. Đầy đất lê hoa bay loạn, so với không có quét thời điểm loạn hơn. Thiếu niên vậy căn bản không phải quét sân, ngón tay không cẩn thận đụng phải cây chổi trên trong, máu tươi nhỏ xuống đến có trồng quả lê hoa thụ trong bùn đất. Thiếu niên thở hổn hển vứt bỏ cây chổi. Lão tử tại sao lại muốn tới quét sân? Hắn nhìn lấy còn đang rỉ máu ngón tay, tức giận nha, phát cáu vặn vẹo. Minh Thù ngày thứ hai liền nghe nói Ngọc Huy đánh thắng. Lúc hắn trở lại hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, vào cửa liền kêu la, Đám kia thằng nhóc con mới không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta không phải là một dạng đem bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ. Thằng nhóc con, Minh Thù ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, người bao lớn? Ta, Ngọc Huy bĩu môi một cái. Lòng ta để ý tuổi tác so với bọn hắn đại. Minh Thù giơ tay lên chống giữ cằm, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, mang theo nụ cười thản nhiên. Ngọc Huy cảm thấy có điểm không đúng, trong lòng cảnh giác, nhưng mà Minh Thù không nói gì. Ngọc Huy ánh mắt xéo qua liếc lên nàng tay áo phía dưới. Nơi đó nằm một đoàn đủ mọi màu sắc đồ vật, đủ mọi màu sắc chè sôi nước, lông xù thất thải chè sôi nước. Hắn càng ngày càng bạo, mấy bước đi tới, đưa tay đã bắt, mà ở hắn đụng phải thời điểm, lòng bàn tay một trận đau tê dại. Thú nhỏ cả người lông nổ tung, khuếch trương mở tứ chi, đá quý màu đen con ngươi hung tợn trợn mắt nhìn Ngọc Huy. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ, Ngọc Huy nhìn tay của mình. Cái này thứ gì? Minh Thù đưa tay nắm thú nhỏ, rõ ràng vẫn là xù lông bộ dáng, nhưng nàng nắm lại chẳng có chuyện gì. Muốn sờ mò sao? Ngọc Huy khoanh tay lui về phía sau, mới vừa rồi cảm giác quá kỳ quái. Phảng phất huyết dịch cả người đều đóng băng. Thú nhỏ giãy giụa, xúc cướp, người buông ta ra, ta là có thể tùy tùy tiện tiện làm cho người ta sờ sao? Minh Thù đem thú nhỏ ném ra, thú nhỏ nhảy đến trên bàn, ngậm lên một khối điểm tâm, nhanh chóng lăn xuống bàn, leo lên lê hoa cây, biến mất ở hoa đoàn cầm thốc lê hoa trong. Ngọc Huy tại lê hoa trong tìm một hồi, không thấy đoàn kia đủ mọi màu sắc chè sôi nước. Đó là vật gì? Ngọc Huy hướng Minh Thù nói. Người nuôi sao? Nhìn qua thật kỳ quái. Không có ngươi kỳ quái. Ngọc Huy, hắn làm sao kỳ quái? Ngọc Huy cũng rất bực bội. Hắn vận khí không được. Rút được một người như thế thiết lập không nói. Tuổi tác vẫn như thế tiểu. Làm sao công lược? Cái gì đó đi công lược? Cần thể diện cũng không có. Tiên tôn, bên ngoài đã đến tốt hơn một chút người. Ngô Đồng vội vã qua tới. Ánh mắt ở trên người Ngọc Huy liếc một cái. Thấp giọng nói, hôm nay đang học phủ hắn đánh người. Hiện tại những người đó mang trong nhà tìm tới cửa phải nói pháp. Ngọc Huy tự nhiên nghe thấy. Được, hắn liễm xuống suy nghĩ. Ngẩng đầu, ngữ khí mười phần phách lối. Một đám bại tướng dưới tay. Ngọc Huy hiện tại coi như là nàng trong cung người, cho nên những người này tìm đến cũng không có tật xấu gì. Coi như Minh Thù là tiên tôn, hài tử của nhà mình bị đánh, những thứ này làm cha mẹ cũng phải đến cửa lý luận lý luận. Tình thương của cha vô biên, tình thương của mẹ vạn tuế. Minh Thù ôm lấy điểm tâm đứng dậy, lôi kéo thật dài vạt áo, lung la lung lay hướng cửa cung phương hướng đi. Người muốn như thế nào cùng bọn họ nói. Ngọc Huy lộ ra phù hợp tuổi thấp thỏm. Người muốn đem ta giao cho bọn họ sao? Đánh gấu con hắn còn có thể đánh thắng. Nhưng bên ngoài gấu con mang theo đại hùng Nobita, hắn nhất định là không đánh lại. Dù sao thân thể này còn nhỏ, đây thật là một bi thương đề tài. Minh Thù khóe miệng chứa đựng cười, âm thanh chậm mà nhẹ, phảng phất phiêu ở chân trời vân. Mềm nhũn, bây giờ biết sợ hãi. Ai sợ hãi? Ngọc Huy thân thể nhỏ bé một cái. Đánh không thắng ta liền biết tìm đại nhân. Những người này sau đó cũng không tiền đồ. Hừ, ngươi có tiền đồ, ngươi tiền đồ, ngươi làm sao không dám đi ra ngoài? Cái này gấu con thật là cần ăn đòn. Ta đó là để cho bọn họ thăm sư phụ một chút anh tư. Ai là của ngươi sư phụ? Ngươi a? Thiếu niên có lý chẳng sợ lại không biết xấu hổ. Ngược lại ngươi sớm muộn đều là sư phụ ta. Ta trước thời hạn kêu cũng không có gì. Hắn thân phận này trừ lấy học trò thân phận lưu lại, hắn còn thật nghĩ không ra thân phận gì. Dù sao hắn thật sự là quá nhỏ. A, Ngô Đồng run một cái. Tiên tôn cái này là tức giận sao? Nhưng là nhìn tiên tôn bộ dáng kia, lại không giống tức giận. Rốt cuộc là sinh khí vẫn là không có tức giận. Ngô Đồng rất quấn quýt. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không nhìn thấu tiên tôn.